Đứa nào chơi tắt bích trúc ngang vậy hả? Dạ thưa em được không? Đáng hận đời của chúng bay làm lộng quá không? Không ngang sao? Đã hận đời thì còn ngán ai nữa chứ? Đêm nay là đêm con được phong dương mà ba ba đến kể, phải phạt một chầu cho đáng kể. Hạ thần đề nghị phạt ổng một vài nhau xây không tiền ổng ngất tiểu. Hình phạt này xin dừng lại anh hai ma cao, anh định đoạt giùm cho đàn em. Cậu chảy có gì thì nói ra quỵt tẹt, mày lầm bầm nó nhột cái lỗ tai. Tôi muốn nói là ổng còn giấu nghề, ổng chỉ dạy mình sơ sơ. Vậy đêm nay ba hãy tiệc tình dạy hết nghiệp của ta. Ôi, cái nghề của tao chỉ có ba cái thế ra. Bỏ tới giờ cho nên ba mới ngạc quá. Con biết rồi, chắc ba ba nhớ nàng tiên nâu đang nhảy múa bên mâm đèn. Cái con nhỏ này thiệt là thông minh, tao cho mày đứt bon. Hối tắng cho mau, kẻo ông già ổng mệt. Hai đứa ngã mình cộng ẩm vô trong. Để cho tao làm bậy dài liều, rồi tao sẽ chỉ hết cho. Ê ê, anh chăm em to nhỏ với quê hùng, tôi là gì của anh mà anh ghen. Ôi bớt quá, anh bớt quá. Anh biết con Lan nó nói gì với tôi không mà anh ghen? Không biết, thể máu ghen nổi lên là ghen nha. Tao mệt tới nơi rồi mà bây giờ ở đó ghen. Kìa đấy, đừng làm bậy cậu chảy. Cậu chỉ và quê hùng khiêng papa vào Cẩm Yên phòng. Còn phó đảng giải tên thương gia mới bắt đến cho tôi. Xin tuân mãn. Tuân mãn. Tôi có quyền mở mắt chứ cô. Bà nữ chúa leo bát quyền. Dạ nữ chúa leo lên gác. Leo bát nghe rõ chưa? Hỡi ông chủ nhà xuất nhập cảng chịu con đần độn. Con đồn đột chứ không phải con đần độn. Kể ra ông cũng thông minh đó ông Hà. Ủa sao nữ chúa lại biết tên tôi? Nếu không biết thì bắt ông về đây làm gì? Tôi tội gì? Tôi không phạm pháp. Tôi không ông đem pháp luật ra nói làm gì với những kẻ sống ngoài vòng pháp luật? Sống ngoài vòng pháp luật thì làm sao mà nói chuyện được với nhau? Được chứ, nếu đôi bên cùng biết điều một chút. Với dòng máu thương gia nghề nghiệp tôi luôn luôn biết điều. Đâu ông thử đo lường sự biết điều đó bằng cách nạp cho chúng tôi 1 triệu đồng thì cả gia đình ông sẽ được quân ta bằng như ông còn thiếu bạc phương tiền. Được được, tôi sẵn sàng tuân theo điều kiện, nhưng xin cho tôi hẹn lại 1 tuần để có thì giờ đi vay mượn của bạn bè, rồi đến hạn kỳ thì nhận tiền tại nhà tôi. Ông kêu đổ tài lường ra để đưa chúng tôi đi nghỉ mát ở trong tù à? Ông Hà, cái vỏ quýt của ông thật là dày, nhưng móng tay chúng tôi nhọn còn hơn vỏ quýt của ông. Trong khi tôi thành tâm Phật ý thì thiện chí của tôi bị nghi ngờ. Như vậy thì đâu còn phương cách nào hơn, cứ giết tôi đi chứ tôi không có sẵn tiền. Được rồi, tôi sẽ giúp phong tỏa quyền. Dạ là dạ. Xin ông ta một tí huyết xem nào. Nhận xong coi chừng tôi ngoái vô ngực ông bây giờ. Thôi đừng cô ơi. Trời đất ơi, làm vậy nhột lắm cô ơi. Bằng lòng nạp 1 triệu đồng cho đảng hận đời không thì nói. Ê, chịu nạp, nhưng xin nữ chúa bớt cho tôi 80%. Bằng lòng, nhưng bù vào đó đùm ruột của ông để lại. Đúng mà. Ê, cho tôi leo hàng. Rồi, dịch giá 500 ngàn. 500 ngàn thì một mình ông được về, con gái ông và chàng rể tương lai của ông ở lại đây. Đưa ông ta đi. Khoan, leo hàng nữa. Tội nghiệp tôi mà nữ chúa. Thôi, xin nữ chúa cho tôi hẹn lại vài tiếng đồng hồ. Ông có quyền suy nghĩ từ bây giờ tới 12 giờ. Sau đó ông viết thư về nhà ông, thư tuyệt mạng hoặc là chứng thân thơ gì đó, tùy ông. Chúng tôi sẽ cho người tới nhà vợ ông lấy.

chắc gì khi trả được thù thì lòng mình thư thái. Thôi, tụi bay tính sao tùy ý, tao đi hút cho nó đỡ nhức đầu. Cậu chạy đi. Trời ơi, anh làm hồn vía tôi lên mây hết. Du đoán buổi đời gì mà nhát như là thỏ đế vậy? Mày định lập gì đó? Cô Rình có gian tế nào nó muốn giải cứu cái đám con tin này không? Mày sợ quá. Chứ không phải mày Rình thằng quê hồn coi nó có cưỡng con dạ lan của mày không? Phải vậy không? Đại ca thông minh số dắt đó. Đại ca thấu thiệt tận tim đen của tiểu đệ quá cỡ đại ca. Nhưng đằng đó có thương đằng anh mình không? Trời ơi, anh hai còn phải hỏi. Em không thương anh hai thì còn ai để mà thương? Nhờ ở ai mà kiếp sống còn lần lửa với thời gian? Ơn ai nuôi dưỡng để thân tôi còn trơ gan cùng tuế nguyệt? Trọn đời tôi hối tiếc vì không biết được bà mẹ vô danh, còn người cha vô tánh thì biền biệt nơi sư ma rắp. Bỏ em lại đây đôi trách bợ giờ, nhờ anh em sống tới ngày nay, ơn anh sâu đậm chẳng khác nào cha mẹ. Anh muốn em làm gì em sẵn sàng dâng lời. Em chỉ giúp anh một việc mà lập được hai công. Em sẵn sàng chết cho đại ca. Nếu muốn giữ được dạ lan phải biết thanh toán khéo quê hùng. Phóng dao trong bóng tối là môn rủa của em. Đại ca yên chí lớn, cây gai trong mắt sẽ được nhổ. Dẫn con bé đến đây để ta bắt đầu thực hiện kế hoạch trăm tơ về một mối. Tuân mạng. Ông cho gọi tôi. Cho mời đó chứ. Cô cũng thừa biết vì tấm nhan sắc đó thì dù là ông vua hay một tên cướp, họ cũng muốn mình trở nên có người lịch sự. Cảm ơn. Bây giờ ông cần gì về tôi? Tôi cần biết ý kiến của cô về sự cân nhắc giữa một dung nhan và một mạng người. Thì tao sắp nói lên điều bị ổi. Sự đổi chác là thông lệ cần yếu của cuộc đời, sao cô lại vội lên án một việc quá bình thường của nhân loại? Tôi cần một mơn trơn ấm êm để cõi lòng thôi trống lạnh. Ngược lại, cha cô cần có cái đầu để đội nón và hơi thở để nuôi con. Nhưng tiếc thay, thưa phó đảng, ngài đã phạm luật. Luật gì? Luật của chúng ta. Tìm những tay độc phú để tống tiền mà không nên xâm phạm đến đàn bà, vì đó là hành vi của quân vô loại. Mày nên nhớ rằng là tao với anh quân lập ra đảng này để ghi chữ hận, còn tụi bay là những kẻ mới gia nhập. Đừng có lên chân làm phách dạy hồn tao. Nếu anh rút những lời lẽ đó lại và sửa mình đúng nẻo quang minh chánh đại, tôi sẽ không tâu tình cùng nữ chúa và sẽ bỏ qua câu chuyện này luôn. Đã mang danh là đáng hận đời mà bày đặt học đòi chánh đại quang minh. Mày muốn quên quang lên mặt giải đời, ráng ráng cả bài học nút mã tao. Đó, nữ chúa tới đánh nữa thôi, đánh nữa thôi. Ta nói anh em một nhà mà làm coi không được mà. Ủa, cô nói đâu rồi? Rồi, cô ta thừa lúc lộn xộn trốn đi mất rồi. Thôi lính đi, nữ chúa tới kìa. Cậu chỉ đem cô này giam lại và dẫn tình vũ lên đây. Tuân lệnh. Thưa bà, tôi chờ nghe bà phán xét, hay ít ra bà cũng nên nói một điều gì để tôi cảm thấy đỡ lo âu hơn là cái nhìn lạnh lùng sau chiếc mặt nạ đen đúa kia, với cái không khí im lặng phát phải đầy khói thuốc này. Mời anh. Cảm ơn, tôi không biết hút thuốc. Thật à? Vâng. Thời đại này các cậu chơi choay đều hút thuốc như điên, trong lúc anh đã 25 tuổi rồi. Sao mà biết tôi 25 tuổi? Bỏ cái tiếng bà xa cách đó đi, tên anh tôi còn biết, nói gì đến tuổi tác.

anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đã quyết không mong sum họp mai, bận lòng chi nửa lúc chia phôi. Anh sai thì đi nghỉ đi, mời nữ chú uống với tôi lần cuối cùng. Tại sao lại là cuối cùng? Vì mai đây chim hồng tung cánh vào không gian huyền ảo, thì nơi đây sẽ biến thành một ốc đảo hiệu Hắc Quang Sơn. Thiếu giai nhân, thiếu văn nụ hoa cười, hoành yến đã tung bay, ai biết cùng mà ai vui. Ôi hoa lá vườn xuân bỗng chết giữa đêm sầu, thương con bướm vàng nghi hồ chiều lạc loài bơ vơ. Nào bay đi qua lá nào đâu chết dưỡng đêm sầu, anh nói chuyện sao vời, tôi như lá vào cơn mơ. Và rượu sẽ nhạt mất hơi men vì thiếu bạn tâm đầu, nơi đây chỉ thiếu một người là thiếu cả đời tôi. Mời nữ chúa uống với tôi một lần thôi, một đêm này đây là rượu tiến hành, đưa thuyền về bên cũ. Anh nói gì như trăng trôi, hay là anh muốn ra đi? Tôi cùng ra đi, khi người ấy đã đi. Người ấy là ai? Người ấy là... Là ai? Người ấy là người yêu nhỏ của tôi. Người yêu nhỏ sắp đi rồi. Hùng, anh muốn nói gì? Tôi nói tôi yêu... Yêu ai? Yêu bao tử mặt sầu bi. Tôi mê ly cơ hình nhiếp nhàng, tôi tưởng tôi là đường minh hoàng, trong cung nhớ nàng dương quý phi. Rè đưa ra mùa mò bay với biển ca anh là thị thù, với lòng nàng anh là hoàng tử. Ê, ê, ê, ê, cô kia, tôi đã không cho mà cô cứ chạy đại vào đây. Cô đã làm người ta khổ quá nhiều rồi, bỗng dưng lại cắt mạch máu tay tự tư. Nếu không cứu kịp thì cô phải lôi thôi không. Tôi tự giận thì can cớ gì đến ai? Ai bảo các người cứu chữa cho tôi? Nè nè, đừng trở chứng, cứng đầu nghe chưa? Cô chạy đến đây làm gì? Gia lan em cứ để cho nàng được tự do. Đúng mà. Cô là Như Sương đây hả? Sắc diện kể cũng ưa nhìn đó chứ. Dân, và bà là người tự ví mình với nữ hoàng Cleopatra. Một nhân vật lịch sử nổi tiếng dâm đảng nhất hoàng vũ. Có lẽ biệt danh đó cũng phù hợp với cá tính của cô lắm. Rất lâu. Cái tát tay đó còn nhẹ lắm. Súng đâu? Dao đâu? Hãy mang ra mà bắn giết bấm dầm. Tôi đã dám cắt mạch máu tay để tìm đến với tưởng thần thì không có gì làm cho tôi thiết sợ. Nếu sống mà sốt đau nghiền ngẫm mối tình đầu tan giờ, thì thà chết đi để khỏi thấy người yêu rẽ bước phù. tôi mong đợi chiếc xe hoa bảo cưới thì người tôi cao trọn linh hồn đã vội vã quay lưng. Ôi một cô gái đa tình đã qua gặp cái chàng trai miệng nói quỷ tư, nhưng trong lòng đã sẵn sàng phản bội. Khó nhận tâm của tỷ lẽ sống của người con chim nhỏ này thôi, chỉ biết nhìn đời qua một màu hồng tươi thắm. Của các bụi thì trở về các bụi, của xê ra nên trả lại cho xê ra, trả lại. Đời đã cướp đoạt đã tàn nhẫn với tôi nhiều rồi, bây giờ tôi trả lại cho cuộc đời bằng thứ đó. Lời lẽ của cô làm tôi run sợ quá. Tôi như loài chim sẻ, cô là một loài diều hâu. Trước móng vuốt của diều hâu, con chim sẻ phải đành phục thù. Trước khi đến đây tôi có nhiều nghị lực, nhưng bây giờ sao bỗng dưng tiêu tan cả trong tôi. Cô đứng chịu nhiều đau khổ của đời, thêm một lần đau khổ càng làm cô thêm già dặn. Còn tôi được muôn chiều từ tấm mê, tôi không làm sao chịu nỗi sự bất ngờ đổ vỡ của tâm hồn. Tôi gian cô, tôi cần bao nhiêu tiền cũng cho tôi biết, tôi sẵn sàng chấp nhận với điều kiện là cô phải trả anh vũ lại cho tôi để tôi khỏi quằn quại hao mòn mất một tình. Cô đừng kêu ca dài dòng như vậy, cô có nhiều tiền thì cứ bỏ tiền ra mà mua lấy một tấm chồng. Giả lại gương mặt này có khối người trồng cây si ế ẩm gì mà hả? Cô đeo bức ảnh của ai đây? Ảnh của mẹ tôi. Cô hỏi để làm gì? Em cô Sương, phải má cô tên Tú Lệ người ở Cửu Đầu Giang không? Phải. Hả? Nhưng quan hệ gì đến cô chứ? Trời ơi, tôi đâu có ngờ em. Cô là... Là gì? Là... Cô nói cô... Thôi đi đi. Đi. Em cô chị. Trời ơi, em cô chị. Tôi có lỗi quá. Anh Hùng, sao anh khóc? Ô, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Ôi lạ lùng làm sao lòng giá của tôi. Tại sao khóc? Tại sao khóc? Có lẽ anh không cam một nỗi buồn riêng rẽ mà từ lâu mình khư khư ôm ấp giữ trong lòng. Khi giọng vừa trốn nở trong tim như mây vàng vừa hé nụ, hoa lá chưa kịp cười vui đón mùa xuân mới, xa lòng tôi đi kết tụ một mùa đông lạnh buốt như đồng. Tôi giống như một kẻ giữ vườn quang cam phần âm thầm, kẻ giữ giường chỉ xua đuổi phường ông buôn, chứ làm sao ngăn được khách phong lưu. Suốt tháng năm nhọc nhằn dung tới, mong cho hải đường lòng sắt khe cương. Rồi người ta đến mạng qua ra cõi giường, chỉ để lại cho tôi những cành khô lá úa. Anh hùng, nếu trong hoàn cảnh khác có lẽ tôi sẽ cười gian quá sức, vì tôi cho lối so sánh vừa rồi là cách nói đùa duyên dáng nhất. Nhưng giờ đây tôi nghe buồn mang mát, bởi tâm sự anh sâu quá não nề. Tình yêu đã cho đi mà không được thu về, đã từ lâu tôi vẫn đi tranh giành nhiều tiếng cảm cho tôi. Anh không thể cùng người khác giải bài tâm sự, khi ai còn có quyền đây đã xem nhau như là bạn đồng sinh đồng tử, thì quyền sẵn sàng cùng anh chia sẻ chuyện buồn đau. Quyền, xin cho phép tôi được gọi tên Diễm Quyền tiểu mến. Dạ, anh cứ tự nhiên. Quyền, Quyền ơi, tâm sự tôi chỉ có thể nói được với Quyền. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng tốt hơn mình nên câm lặng. Không ai nỡ trách một con thuyền sau bao tháng phiêu lưu ngoài bể rộng khi trở về. Không thì thầm cùng bến cũ chuyện sông gió Tùng Dương, thì chắc Quyền chẳng nỡ phiền tôi sao dâu tính một tâm sự não nùng đi đá. Thà rằng cứ để Quyền không biết cho lòng yên vui như mặt nước hồ thu. Đừng mang cánh gió heo bay lại làm gợn hồ thu lưỡng sóng đường. Thà tôi nhặt cánh quả rơi rớt về ủ trong tôi giấc mộng tàn. Anh nên biết là người ấy đã hiểu anh. Quyền, Quyền nói người ấy là Quyền. Quyền, Quyền, Quyền. Quyền ơi, em đã hiểu được lòng anh là anh thỏa mãn rồi. Dù ngày mai em đã ra đi, nhưng dấu chân em còn đó. Ôi, dấu chân lưu niệm, ta sẽ gìn giữ nâng niu, ta sẽ ôm ấp, ta sẽ hôn hít mi. Trời ơi, trời đất ơi, mày làm gì mà tao coi nó quái gở quá vậy Hùng? Dạ, dạ cũng bắt dế. Hả? Ủa, không phải bắt còng. Ờ ba, phải rồi ba, chỗ này có cát nên có còng ba. Bắt còng, ờ có bắt còng ba, bắt còng. Dốc hoài. Tao nghe mày lãm nhảm gì đó cái rồi mày úp mặt xuống xuống mày hôn. À bộ không có cái gì thông tho để cho mày hôn sao mà mày hôn đất? Dạ đất cũng thơm lắm chứ ba ba, mình hôn đất cái là để tỏ rằng mình yêu đất ba. Cái lưỡi của mày thiệt là nó léo lự quá, nó trớ nhiều miếng còn hay hơn là võ nghệ của tao. Tao dạy mày mấy miếng võ tiều nhưng là chắc tao phải là học lại mày mấy miếng võ lưỡi quá. Trời đất á, lưỡi mà võ nghệ gì mà phải học ba. Không học lần sau mình biết uống nó để tùy lúc tùy thời để được vinh thân phì gia. Như thời Xuân Thu chiến quốc có Tô Tần là bạn của Trương Nghi, chỉ nhờ miếng võ lưỡi mà mang được ân công hầu của chư hầu lục quốc. À bà nói con hiểu rồi. Bà nói cái lưỡi không xương nó nên có nhiều đường lắc léo, ngược xuôi xuôi ngược nhiều đường, nói cách nào cũng được hết. Phải không ba? Cái lưỡi dung nó không xương nhưng tăng đen xuôi ngược cũng một chiều. Ba làm ơn dạy như thế nào để con chinh phục nữ chúa con, thì con xin tặng ba cái đầu heo. Đó là chuyện tình cảm của tụi mày, tao đâu có Quyền xem vô. Nhưng Quyền là cháu ruột của ba mà. Nhưng nó là nữ chúa của mày. Giả lại tao là thích để cho con cháu nó tự do. Phải chi tao chịu can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của nó. Thì ngày xưa ba của nó đâu có bị làm nhục, và tao cũng đâu có bị đồng tiền tống ra khỏi mảnh đất chôn nhau. Lìa nơi cất rung, còn anh hai phải lìa đời vì quốc ức. Gia biên tiêu tan còn quyền chịu dở dang. Ước gì thở đầu xanh tròn mong, ai buồn nghĩ đến chuyện hận đời. Trong dở dang mơ chuyện gia đình, nó sẽ giúp mình hoàn lương. Những ai tình là chuyện đổi trao, tao giúp nát mà mày lại hỏi tao. Là kẻ độc thân lâu đời, không kinh nghiệm nhiều việc mối may. Tao chỉ chuyên nghề đốt bạc, ta đốt bạc rất mà ta thù đời. Khi yêu thì rộn rã trong lòng, lúc mở lời không nói được một câu. Nếu chú cho mời ba để nói chuyện riêng. Rồi, phó thường dân có mặt liền. Sao mỗi lần gặp tôi anh lại làm thính như tượng gỗ? Vậy chứ biết nói gì bây giờ? Chẳng lẽ tôi lại bịa chuyện nào là cô thơm, cô mát, cô đẹp, cô vân vân, đặng lấy lòng cô trong lúc... mà thôi. Trong lúc tôi không đẹp, không thơm, phải không? Trời ơi, khổ quá. Tôi thí dụ vậy để... mà thôi. Tôi biết mà. Tôi danh sống chung trong một ngôi biệt thự mà tựa hồ cách trở mấy quan xanh. Trong khi tôi ta tiếc mặn nồng, anh một mực lạnh lùng như băng giá. Trong khi anh thản nhiên vui vẻ thì có một con tim đã vì anh mà nức nở thương sâu. Cần chi tới nhờ ai bắt hồn nhiếp tôn. Thói thường người ta nói, cho tìm cột chứ bao giờ cột lại tìm trong. Vẫn biết thế, nhưng đêm nay tôi không nói thật lòng mình, thì không có việc nào tôi nói nữa. Thà chính tay mình nghe lời từ chối, còn ngon là mối tình tâm mà lặn lội mấy sông hồ. Lan à, tôi thương Lan lắm chứ. Sao anh không nói sớm? Nhưng mà tôi thương Lan như người em gái nhỏ vậy. Lan à, người yêu của Lan là cậu chảy, anh ta đau khổ vì Lan nhiều rồi. Lan nên an ủi anh ấy thì phải hơn á. Tôi an ủi nỗi sầu đau của anh ấy, rồi ai vào đây mà an ủi niềm tuyệt vọng của tôi và cả anh nữa. Anh đang mang mối tình tâm, cần có người đồng hối đồng thuyền chia sẻ. Ôi tình yêu dĩ như một cái dòng thác cổ, thế mà ai cũng hân hoan đưa cổ vô tầm. Kẻ mình không yêu lại yêu mình tha thiết, còn người mình yêu thì lại trao trọn tâm tình cho kẻ khác. Trong khi đó kẻ khác kia lại chạy theo một bóng hình cách biệt màn khơi. Lan à, tình yêu là một cái gì phi lý lắm, phải không Lan? Phải, phi lý ở cái chỗ đi quyến rũ người yêu của kẻ khác. Và càng phi lý hơn nữa, khi mình ngã tới bịch tại đây vì tánh 35 đó. Nói gì kỳ vậy đó Tám? tôi luôn luôn xem Lan là em gái của tôi. Ôi, anh em nhầm cái thứ gì mà nói với tôi, ai tin là cái thứ anh em như mấy người. Chỗ anh em mà anh quá hồ nghi, thẩm nghi sao được đời nay của giả người. Bạc giả, vàng giả, răng giả, tóc giả, ngực giả, cái gì cũng giả, tin đùa là chết à. Ô, số bụng giả, tàu tháo khó chơi quá. Cậu vậy, đừng nhìn cái đuôi mắt của một cô gái mà lầm tưởng là tình yêu thật sự rồi ám hại bè bạn, hèn lắm nghe, có vậy. Thằng đó đi rồi bộ tức lắm ha, nên cái mặt mới dậy lên như cái bánh bò bông đó. Mặt tôi như cái bánh gì chạy tỏ thôi. Tôi quê rồi à. Đừng có chọc mà có chuyện lớn nè. Kể ra em cũng là kẻ vô ân có hạn đó. Ai đem em về đây để sống với đảng hận đời? Ai giới thiệu em với anh quân để ngày nay em lại ra chiều chăm chua mật đăng? Tôi nhớ những lúc trời khuya lạnh lèo, tôi đèo em sau chiếc xe nghèo ọp ẹp, trong lưng đạp trên đường sương ngõ hẹp, mang ai về đây mong xây đắp mầm gia đình. Để giờ đây người ta nghĩ dẫu nghĩ thốt chân tình, trời ơi vậy mà liễu lo hay ngồi lại đây cùng em rối là tay em đây mời khách ngã đầu say. Đây chỗ nằm và hồn của em như đây, em cũng tính ly đặt xuống dưới chân hoàng tử. Ôi lưỡi đường môi nghe mật, ai kia đã nghe rốt rất ngọt ngào. Đó là những câu nghề nghiệp của gái bánh ba mà. Với cách nào em cũng dùng mấy câu đó cho vui. Cho vui hả? À, trời, vậy mà tôi ngờ đó là tiếng lòng chân thật, tiếng con tim rung động chưa tâm tình chỗ nào. Chứ có ngờ đâu chỉ là một cuộc đùa vui ác nghiệp. Dạ Lan ơi, anh nói thiệt, anh là kẻ xâm cha xâm mẹ, xâm quyên xâm nghi tâm, xâm nhà xâm cửa, nên đi sẵn sàng hy sinh đi tánh mạng để mà giữ mối thần tình. Ê, anh ham dọa hả? Tôi không dám ham dọa ai hết, nhưng lưỡi tôi đã mềm nên không buồn nói nữa. Chỉ có lưỡi thép này còn ngay còn cứng, nên muốn nó thay mình mà đoạn phu thân. Nè nè, tôi là vợ anh hồi nào mà anh nói trọn tình, phu thê gì mà đoạn nghiệp bằng dao. Dao đâu bén, còn con dao này chắc không bén sao mà anh chưa kích. À, làm tàn vỡ giọng con đó thường, đau lòng tôi quá trời ơi, thà để tôi chết cho em đây vừa lòng. Tụi bay lộn xộn gì đây? Tổ bà con nhỏ này nó lãng mạn quá đại ca. Ào ào quá à. Nhỏ kia đi nghỉ đi, còn thằng cháy ở lại đây. Dạ, đại ca nghĩ coi. Tao biết rồi, và tao đã biết từ lâu, con Dạ Lan nó yêu thằng Hùng rất đậm. Mày ráng thủ tiêu nó đi, để ngay giữ được tình nhân. Số tiền chuột quá to, nên con quyền nó phản bội. Mình hợp tác với nhau để hai đứa mình chia hai. Nghe đâu tên Vũ là nhân tình của nữ chúa ngày xưa, có lẽ khuya này hai đứa sẽ trốn đi. Mày lo việc con tinh, còn thằng Hùng để tao lo liệu. Thành toán bọn nó xong xuôi, tụi mình sẽ no nê. Kệ tay. Dạ. Tao nói cho biết kế hoạch. Dạ. đó làm để đó, hiểu chưa? Đi chưa? Ok, để đi liền. À kìa, thôi, anh rất ân hận vì chuyện xung đột với chú. Anh định tìm để xin lỗi chú. Lỗi phải gì giữa những kẻ sống chết có nhau. Hơn nữa, em không muốn dừng bận chút phiền muộn nào trong lòng trước khi từ giá anh em. Ủa, chú đi đâu? Chưa biết phải về đâu. Nhưng em cần rời khỏi nơi đây. Dời nỗi buồn, cấu xé còn tìm. Đời như một dòng sông, em như con thuyền tha phương. Đi cho đến khi mỏi cánh phiêu bồng, tạm dừng nơi quán trọ dọc đàn, uống vài ly rượu giải phiền và nghiền ngẫm nỗi cô đơn. Anh biết tâm sự của chú. Tội gì? Tội gì? Nó là chướng ngại vật cản bước chân của chú. Chú hành động theo luật giang hồ chứ. Nhưng nó chết, Quyền sẽ oán hận em đến trọn đời. Cứ hành động, anh đứng ra nhận tội cho em. Hạnh phúc phải tranh giành, cướp giật bằng máu như truyền thống nghề nghiệp của chúng ta. Chú do dự là hèn, chờ sẽ ân hận. Phải, hạnh phúc phải tranh giành, cướp đoạt chứ không thể chờ người ta ban bố. Đại ca có lý, em xin nghe lời đại ca. Nó đang nằm trong phòng con Huyền, cửa khóa trái, vào qua cửa sổ, chút chú thành công. Dừng, em đi ngay, em đi ngay. Chúng bay sẽ lần hồi lọt vào bẫy rập của Ma Cao này. Đi mày, đi. Anh định đưa tôi đi đâu? Mày phải chọn một trong hai điều, hoặc sống để đoàn tụ với gia đình, hoặc ngã gục tại đây. Mày hãy quyết định nhanh đi, tao không có thì giờ chờ đợi. Tại sao anh lại đổi thay ý định? Giết tôi thay vì cho chuộc bằng số tiền to. Tiền tao, tao chẳng cần tiền, mà tao chỉ cần có tình yêu. À, thì ra anh muốn giết tôi để tâm giành đoạt lại mối tình kia. Anh nên biết tôi đối với Quyền vốn tình cũ nghĩa xưa. Mày là một thằng quá độ tham lam, có gia đình mà còn muốn còn ham. Đời sống mày như chỉ mành keo chuông, tao giết người chẳng chút rung tay. Trước sự sống còn mày hãy chọn đi. Anh hãy xuống tay đi, vì tôi đã chọn rồi cái chết. Chỉ xin anh nói lại với nàng là tôi tự sát cho mát lòng hả dạ của kẻ quan đời. Vì thư lễ nghĩa sát nhân mà hai đứa chịu chia liền. Giờ có chết mới chia liền vĩnh viễn, mới đáp đền lầm lỡ thở quan nhân. Tôi xem như đây là ngày đền tội của kẻ chung tình ở đài đoá người. Là phúc thần tiên diễm lạc vô biên, vì tình còn gian dở. Anh muốn được tiếng là can đảm và to lớn như loài cổ thụ trăm năm hí ngang cùng tế nguyệt rồi. Yêu và chết cho tình yêu là một sự thật rất thường tình. Và anh có ý nghĩ tôi là một hạng người thiết nhược rất bé bỏng như loại dây leo trùng rời. Chỉ sống nhờ nương tạm theo thân to tàn rồng của mấy cội cây già. Trong thời khắc sắp phu dần dùng chứa một tâm hồn, anh dám chết vì người yêu, thì tại sao tôi không dám hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc? Tôi cũng có chút hạnh diện của kẻ dọn mình làm quân tử. Thử xoay lại lương tâm dân xét linh hồn, có gì que mắt dây nhân mà làm mà dậy sống hơn chứ. anh quả là một người cao thượng. Tôi không muốn cùng anh tranh đoạt một trái tim, thì tại sao lại cùng anh so lòng cao thượng chứ? Hai người đã lắc tâm mà tình, và sắc của một hả chịu chơi để cân nhắc việc yêu đương. Quả là hai anh đã sai lầm. Sương, em đã thốt ra lời mất dạy, dù sao chúng ta cũng là người có học. Ái tình đã lỡ đặt lên trang cần thì mình phải ước tính sự đo lường. Cũng thể như hai ông bà ai cũng thấy xứng đôi vừa lứa, sự thật có ai ngờ ông nhà lại đi mê cái ả đó. Khi dân mặt tôi các người hè nhau nói xong, nè anh Vũ hãy dắt cổ về đi, chuyện chúng mình là do quảng mây bay. Quyền, tại sao? Tại vì tôi không muốn tranh đoạt tình yêu với em gái tôi. Hả? Sương là em của Quyền sao? Phải, Sương là đứa em cùng một mẹ với tôi. Vì vậy nên tôi khuyên anh nên thành thật thương Sương, vì nó còn son vẹn thân tôi như hoa tàn nghỉ ra. Ông thương đã đi về tôi bình mẫn biểu làm. Đặt tôi vào cánh tình nan giải, nếu thật thương Quyền thì phải nghe lời của Quyền. Tình cảm kia hãy vì tôi mà trao cho đứa em bé nhỏ này, cánh chim non chưa biết dạng dài. Nhưng Quyền cũng đang cần có một chiếc phao để cứu giúp em khỏi đắm chìm trong xa đọa. Chỉ đắm thương em mà em lại hiểu lầm, nặng lời với chị thật là em đây có lỗi vô cùng. Không có gì, em đừng bận tâm với chuyện nhỏ mọn đó. Anh Vũ, xin anh hãy làm theo điều yêu cầu của tôi. Nhưng còn Quyền, ông bạn quá lo lắng cho những người sắp chết đuối. Họ sẽ chết đuối với nhau, hoặc họ nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau, khuyến khích nhau để vươn lên tìm lẽ sống thanh cao. Dân, chúng ta sẽ cố ngoan lắm. Ông bà về đi, một giải thoát đổi lấy một giải thoát. Không, không có sự giải thoát vô điều kiện nếu còn đáng hận đời. Thế à, nhân danh nữ chúa tôi giải tán đáng hận đời kể từ giờ phút này. À, thì ra đây là cả một âm mưu. Chúng bay đã tính toán phản bội. Tao trống nghề giao buôn đã lâu, đầu tao có sạn rồi biết không? Họ phản bội anh em làm sao? Đại ca nói ra cho minh bạch phải. Đừng ngốc mở làm chi đã đến lúc tình không toan với nhau. Phá bọn là kia ra mà là không lấy một xu. Là nói láo chứ thật ra là nó ẩm rồi 2 triệu chứ ít sao. Ý trời đất ơi, như vậy thì làm sao bỏ qua cho được. 2 triệu phải chia 5 phần chia đổ máu tại đây. Anh em hãy nghe tôi giải thích. Thôi quả là tụi này nó qua mặt mình thiệt rồi đấy các. Dạ là, cậu chỉ thành công của nó. Thôi, thôi. hai má cá, thằng cậu trai đều ngã gục. Đám ẩn đòi của tụi bay chưa kịp giải tán thì đã phân tán. Quyền, cuộc đời em đau khổ đã nhiều rồi, em hãy... Anh hãy về với Như Sương đi, về đi. Quyền Hùng, anh rót cho tôi một ly rượu sáng cùng.